Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2390, chương 2393, quyết chiến tấm màn rơi xuống. Vũ trụ khái niệm chiến đấu, nhưng thật ra là không tiếng động, nhưng đây đối với tinh vực tỷ tỷ vạn sinh linh mà nói, thật là quá đáng sợ. Đoạn thời gian trước mọi người không trung đột nhiên biến sáng. Cái này còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, dù sao này quang minh nhìn không chỉ có vô hại, còn có chút thoải mái, nhưng một giây kế tiếp, không trung đột nhiên biến thành thuần túy nhất hắc ám. Không chỉ có như thế, bọn họ chung quanh có thể cảm giác hết thảy đều biến mất. Loại cảm giác này, ngoại trừ ý thức vẫn còn ở bên ngoài, thực ra cảm giác với chết không khác nhau nhiều. Này mẹ nó liền thật quá dọa người. An Lâm hoàn thành kinh sợ toàn bộ tinh vực, toàn bộ sinh linh thành tựu. Tinh vực sinh linh, lên tới sáng thế thần linh, xuống đến bình thường sinh linh. Vô luận là ai, đời này cũng sẽ không quên loại này kỳ lạ trải qua. Thật may, loại này hắc ám dị tượng, vẻn vẹn kéo dài một cái chớp mắt. Sau một khắc, không trung lần nữa khôi phục bình thường. Ban ngày vẫn là ban ngày, ban đêm vẫn là ban đêm, chẳng qua là có tinh tinh ban đêm, mà không giống là trước cái loại này tựa như chết kinh khủng như vậy đêm tối. Toàn bộ tinh vực trải qua một hồi thiên địa dị biến sau đó, tựa hồ khôi phục bình tĩnh, chỉ An Lâm cùng Quang Minh Nữ Thần chiến đấu tư sát tinh hệ, đã biến thành một mảnh u ám không sáng tinh tiết cặn bã. Không nói vật chất cùng năng lượng, ngay cả vô số quy tắc đều bị nổ nát bét. Hắc ám cùng quang minh cũng phai nhạt xuống. Sao chịu được so với toàn bộ hàng tinh hệ mênh mông quang minh nữ thần? Đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tinh vực sáng thế thần linh đều nín thở ngưng thần, khẩn trương quan sát mảnh này tinh vực động tĩnh, rất sợ sinh ra nữa dị biến gì. Tâm lý của bọn họ đều biết, chiến đấu hai cái đại lão coi như một cái hát hơi, cũng có thể để cho vô hạn tinh vực run lên một cái. Lúc này, nơi nào đó tan vỡ trên trời sao, hai cái cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại đã từng rung chuyển toàn bộ vũ trụ bóng người đã xuất hiện. Nam tử một thân áo trắng xuất trần, trong tay đen nhánh thắng tà đã đâm vào quần đen nữ tử ngực. Hai người này chính là An Lâm cùng Quang Minh Nữ Thần. Quang Minh Nữ Thần hai tròng mắt ảm đạm, trong tay tàn phá thiên đạo chi kiếm chẳng biết lúc nào đã đứt gãy thành nửa đoạn. Hơn nữa lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang tiêu tán. Nàng thần tính cũng đang nhanh chóng chạy mất đến. Quang Minh đạo lực theo thắng tà kiếm nhanh chóng chảy vào An Lâm trong cơ thể, sau đó bị An Lâm hắc ám thần đạo chiếm đoạt. Quang Minh, trận chiến này là ta thắng, An Lâm mở miệng nói. Quang Minh Nữ Thần nâng lên cực kỳ đẹp mắt đôi mắt, cười một tiếng, nhẹ giọng nói, thắng, ngươi thắng rồi cái gì? Ngươi còn là không phải phải cùng ta đồng thời quy về thiên đạo. Ngươi còn là không phải muốn với ngươi sở ưa thích hết thảy, ngươi không cách nào dứt bỏ hết thảy. Vĩnh biệt, nhưng ta cứu vớt ta sở ưa thích hết thảy. An Lâm lắc đầu nói, ngươi thật cứu vớt người sở hữu sao? Bao gồm ngươi coi trọng nhất nhân. Quang Minh Nữ Thần nhìn An Lâm, nhìn nam tử kia trong ngây người đột nhiên khó mà che giấu chỗ đau, trong nụ cười mang theo mấy phần châm chọc, khác lấy hy sinh chính mình tác thành cho hắn nhân lý do đi an ủi mình. Ta ngươi đều là thân thể ý thức người cực mạnh, càng hiểu rõ sinh mệnh ý nghĩa, chết liền cái gì cũng không có. Ngươi coi như cứu toàn thế giới thì như thế nào? Đối với ngươi một cái nhân ý thưởng thức thể mà nói, đây chính là vĩnh viễn phân biệt, vĩnh viễn không tồn tại, vĩnh viễn hắc ám, cho nên ta là thua. Quang Minh Nữ Thần cười, cười rất vui vẻ, nhưng ngươi cũng không có thắng. Ngược lại, ngươi cũng sắp giống như ta, mất đi hết thảy. An Lâm quấn quýt cùng thống khổ vẻn vẹn một cái chớp mắt. Rất nhanh hắn liền bình phục lại tới. Đúng vậy, ta xác thực rất không cam tâm, cũng rất không bỏ, thậm chí nội tâm tràn đầy thống khổ. Thắng tà kiếm hắc quang đại thịnh, từng vòng hắc ám rung động ảnh hưởng đến mấy trăm tinh hệ. Trung đạo lực cực hạn thả ra, điên cuồng chiếm đoạt quang minh nữ thần đạo lực cắt cùng bác ly, hóa thành không cách nào hình dung thống khổ, để cho quang minh nữ thần loại tâm cảnh này bền bỉ hạc người. Cũng không nhịn được cả người run rẩy, thậm chí là kêu đau, nhưng ta và ngươi còn chưa như thế, ta làm ta lựa chọn, cũng được công làm được, mà ngươi không có, ngươi phụ lòng thiên, ta cũng không thua chúng sinh. An Lâm bình tĩnh mà nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Giọng bình thản nói, nhìn kia hoành tuyệt vũ trụ cường đại đến đỉnh phong nữ tử. Từ từ ở trước mặt hắn vẫn lạc, hắc ám đúng là vẫn còn chiến thắng quang minh. Cái này cũng không thể đại biểu hắc ám này mọi khái niệm cao hơn quang minh. An Lâm là biết, cái này cùng hắn hắc ám quyền bính hấp thu còn lại tam đại trí cao quyền bính lực lượng có liên quan. Trực tiếp đưa đến hắn nói lực hơn một chút, cũng quyết định tối hậu thắng thua. Quang minh nữ thần thần hoàn đã hoàn toàn tan vỡ. Nàng giống như một người bị trọng thương nữ tử, khóe miệng chảy ra đỏ thẫm máu tươi. Hoàn mỹ thân thể sinh mệnh cơ năng bắt đầu nhanh chóng khô héo bị bại. Giống như là đã từng tươi đẹp vũ trụ hoa nhi, cuối cùng đi về phía khô héo cùng điêu linh. Quang minh nữ thần biết rõ mình không sống nổi, đen nhánh hai tròng mắt ngược lại trở nên phá lệ trong suốt cùng dịu dàng. Tựu thật giống bằng hữu như vậy, giọng nhu hòa, hiếu kỳ hỏi, An Lâm, ngươi hối hận không? Thực ra, ta lúc đầu thật không có dự định giết ngươi cùng thiên tước thần nữ. Các ngươi đã vượt qua nhân tộc phạm vi, ta chỉ muốn tru diệt những nhân loại còn lại, cùng với phá hư phá thiên kế hoạch, sau đó ta sẽ đúc lại thiên đạo. Ngươi thực ra có thể cùng thiên tước thần nữ vĩnh viễn chung một chỗ. Quang minh nữ thần lời nói, giống như một cái đao nhọn đâm vào An Lâm tim. An Lâm tâm kịch liệt co rút đau đớn đến, hắn thậm chí có thể nghĩ đến mọi người không có hắn thời giờ. Hứa Tiểu Lan rốt cuộc sẽ bi thương thành hình dáng gì? Hứa Tiểu Lan có thể ở tất cả mọi người cho là hắn lúc chết sau khi khổ đợi hắn 100 năm. Hứa Tiểu Lan tự nhiên cũng có thể tại hắn trở thành thiên đạo thời điểm, làm càng nhiều làm cho đau lòng người sự tình. Còn có Tiểu Na, Lam Tiểu Đệ, cha bọn họ, ngươi hối hận không? Đây là quang minh nữ thần chất vấn, cũng là hắn ở sinh mệnh một khắc cuối cùng tự hỏi. Hối hận không? An Lâm thực ra không có quá nhiều chần chờ, dù cho đau lòng như cát, dù cho mọi thứ không thôi, hắn vẫn có chút quên được địa lắc đầu một cái, cười nói, không hối hận. Mặc dù quang minh nữ thần đạo lực mất hết, nhưng là có thể nhìn ra được, giờ phút này An Lâm thẳng thắn, cho nên, nàng ngây ngẩn, có chút không hiểu nhìn An Lâm. Ta không hiểu, quang minh nữ thần nói, bên người cái gọi là bằng hữu thời gian, so với nắm giữ vô hạn tuổi thọ An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan mà nói, chỉ là đạn chỉ chớp mắt mà thôi, về phần nhân tộc diệt tuyệt. Thực ra thân là sáng thế thần linh, thậm chí có thể gặp chứng mấy lần nhân tộc sinh ra cùng diệt tuyệt. Đây đối với An Lâm mà nói, thật trọng yếu như vậy sao? An Lâm nhớ lại đã qua từng ly từng tí, Tiểu Na thuần chân, Thành Ca chân thành, Tô Tô nhu thuận, Đại Bạch lãng tiện, Tiểu Hồng cá mặn, Liễu Sư tỉ nhanh nhẹn. Suy nghĩ một chút, cũng không khỏi được nở nụ cười. Ngươi chưa từng gặp qua thải hồng, tự nhiên không biết tại sao ta sẽ quý trọng nó. An Lâm nhìn thân thể dần dần biến mất quang minh thiên thần, nói, thân là quang minh, ngươi nên so với ta cái này hắc ám càng rõ ràng hơn đạo lý này mới đúng. Tại sao ngươi chỉ biết là thải hồng cuối cùng rồi sẽ chết đi, lại không thể nào hiểu được ta ôm nó lúc hạnh phúc? Quang Minh Thiên Thần mi mắt khẽ run lên, hai tròng mắt có ánh sáng doanh động, tựa hồ biết cái gì, thân thể hóa thành quang viên biến mất, cuối cùng chỉ còn lại đầu. Nữ tử há miệng, rốt cục vẫn phải đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Sinh mệnh, thật là một món rất tốt đẹp sự tình đây. Tiếng nói rơi xuống sau, Quang Minh nữ thần thân thể hoàn toàn biến mất. An Lâm nhìn trước mắt trống rỗng hư vô, gật đầu một cái, đúng vậy, sinh mệnh, thật rất tốt đẹp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.